Chương 2102, áp chế, 2, David thử năng lực thiên phú của mình, hầu như toàn bộ năng lực thiên phú tương quan với năng lượng uy lực đều sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Lần trước về liên bang vũ trụ hắn mới cấp 4, cũng chưa có cảm giác áp chế quá mãnh liệt, lúc này hắn lại là cảm nhận được ác ý của thế giới. Nói thật, điều này làm David rất khó chịu, hắn là người liên bang vũ trụ, này lại bị thế giới của mình chán ghét. Cũng may David phát hiện thiên phú quy tắc, kiếm thuật của mình cũng chưa bị ảnh hưởng, xuất đao trí mạng, lại chịu áp chế mãnh liệt, ngược lại không hữu dụng bằng kiếm thuật. David lại thử sử dụng thần khí, sợi xích tử thần bị lực áp chế quy tắc thế giới khiến sợi xích tử thần tốc độ di động chậm hơn rất nhiều, mất đi hơn phân nửa uy lực. Hắn lắc lắc đầu, chiến lực áp chế quả thật rất khó chịu, đặc biệt hắn loại người vừa mới nắm giữ chiến lực cường đại này, đối với loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. David ở trong phòng có chút nhàm chán, tốc độ phi thuyền vận chuyển cỡ trung cũng không tính là nhanh, sau khi trải qua phòng tuyến chiến hạm liên bang, muốn tới tinh cầu gần nhất cũng cần vài ngày thời gian. Hắn chỉ có không ngừng thử các loại năng lực của mình, muốn quen chịu lực lượng quy tắc thế giới áp chế. Trong lòng David cũng rõ, hắn cho dù sau khi bị quy tắc thế giới áp chế, thực lực ở liên bang vũ trụ cũng là tồn tại vô địch, siêu phàm mạnh nhất liên bang, ngay cả tinh thần của hắn đảo qua cũng không thể thừa nhận. Càng không cần phải nói hắn ra tay công kích, điều hắn làm chỉ là giải trừ đi đường nhàm chán mà thôi, cũng chưa nghĩ tìm ra phương pháp phá giải quy tắc thế giới áp chế. Loại ý tưởng này không hợp thực tế, David căn bản ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ, vấn đề ngay cả thần linh cũng không thể giải quyết, hắn con Hắc Long này mới cấp truyền kỳ đỉnh phong sao có thể giải quyết. Chưa thấy Hắc Long Alexis cũng chủ động trốn vào không gian tử vong của thần khí lệnh bài không gian, khỏi bị sức mạnh quy tắc thế giới áp chế sao? Nhưng chuyện khiến David không ngờ đã xảy ra, khi hắn thử mở ra cánh lông vũ năng lượng màu trắng sau lưng mình, hắn phát hiện lực lượng quy tắc thế giới áp chế biến mất. David không dám tin vung cánh tay, muốn cảm thụ đây là ảo giác hay không. Lực lượng quy tắc thế giới áp chế là một thế giới vì bảo vệ bản thân mà sinh ra tự mình bảo hộ, chỉ cần không có ấn ký quy tắc thế giới ngang cấp, sẽ bị lực lượng quy tắc thế giới áp chế tương xứng với cấp bậc, chính là có lực lượng quy tắc thế giới áp chế. Mới có thể khiến sinh vật bản xứ thế giới có cơ hội đối kháng người xâm nhập, đây là ưu thế hoàn cảnh thiên nhiên. Bởi vì đang ở trong khoang thuyền này căn bản không thể thừa nhận lực lượng mạnh bao nhiêu, cho nên David cẩn thận mang phạm vi thi triển của mình áp súc ở không gian trước người, sẽ không ảnh hưởng đến phi thuyền. Hắn đánh ra một cú đấm, lực lượng mênh mông dâng trào ở trong cơ thể, hắn rất khẳng định mình không bị quy tắc thế giới áp chế, thật ra David làm như vậy có chút dư thừa. Chịu quy tắc thế giới áp chế hay không, cảm giác trên thân thể là có thể trực tiếp nói cho hắn, nhưng David có chút không thể tin, cánh lông vũ năng lượng thế mà có tác dụng như vậy. Hắn cảm thụ hiệu quả của cánh lông vũ năng lượng, ở trên thân thể hắn có thêm một tầng năng lượng cực mỏng, chính là tầng năng lượng cực mỏng này, khiến hắn có thể thoải mái thừa nhận quy tắc tốc độ ảnh hưởng. Cũng chính là tầng năng lượng cực mỏng này, khiến hắn tránh được lực quy tắc thế giới áp chế. David cũng không có ý tưởng đối địch với liên bang vũ trụ, nhưng cảm giác chiến lực không chịu hạn chế, khiến hắn cảm thấy cảm giác an toàn tăng vọt. Ít nhất ở liên bang vũ trụ, dù gặp vũ khí vũ trụ, hắn cũng có năng lực tấn công cùng thoát đi. Đương nhiên, cánh lông vũ năng lượng bảo hộ cũng chỉ có thể tác dụng ở trên bản thể, công kích rời khỏi cơ thể của hắn vẫn như cũ sẽ bị lực quy tắc thế giới áp chế. Ngay tại lúc cánh lông vũ năng lượng bảo vệ David, khiến hắn miễn được thừa nhận lực lượng quy tắc thế giới áp chế. Cảm giác của hắn cũng khôi phục trạng thái cực hạn nhất, hắn có một loại cảm giác kỳ dị, tự như có tồn tại huyết mạch cực kỳ thân cận với mình, cái này cũng không phải người thân bình thường loại cảm giác đó, mà là cảm giác một bộ phận thân thể hắn bị chia lìa. Nhưng David có thể 100% khẳng định, thân thể hắn không có chút tổ chức chia lìa, mà loại cảm giác huyết mạch mãnh liệt đó, tự như không chỉ là một chút, mà là có rất nhiều. Alexis, loại cảm giác này của ta là chuyện gì vậy? David thông qua khế ước chủ tớ liên hệ Hắc Long Alexis dò hỏi. Ngài có hậu duệ hay không? Hắc Long Alexis cảm giác một lần, hỏi. Không có, ta luôn chuyên chú vào tu luyện. David lắc lắc đầu nói. Vậy thì kỳ quái, loại cảm giác này của ngài hẳn là cảm giác được sinh mệnh huyết mạch của mình tồn tại. Hắc Long Alexis cũng có chút không quá rõ, nó trả lời. Ta đại khái có thể cảm ứng được phương hướng, chờ ta điều tra một lần sẽ biết. David trầm giọng nói, thực lực cường đại khiến sinh mệnh thể đối với sinh mệnh huyết mạch tương liên thể của mình có cảm giác bản năng, David tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái này nhất định là có liên quan với hắn. David lần này quay về liên bang vũ trụ, lại thêm một chuyện cần điều tra. Ở dưới sự bảo vệ của cánh lông vũ năng lượng, đầu óc của hắn cực kỳ rõ ràng, hắn thậm chí có loại cảm giác, tựa như huyết mạch sinh mệnh này tồn tại, cùng việc Emma chịu tập kích giữa hai thứ có lẽ có liên hệ nào đó. Phía trước tới thủ hộ tinh, ta mang ngươi rời khỏi. Vẫn là vị thuyền viên kia gõ cửa khoang thuyền của David, trầm giọng nói. David thu hồi cánh lông vũ năng lượng gật gật đầu, đi theo phía sau thuyền viên rời khỏi phòng, qua khoang thuyền đi tới chỗ cửa khoang thuyền thông đạo nhân viên. Trong quá trình này, thuyền viên trên phi thuyền vận chuyển cỡ trung vẫn không ai hướng hắn ném đến ánh mắt. Trong lòng hắn rõ, các thuyền viên này đều từng nhận huấn luyện nghiêm khắc, thuộc về thế lực nào đó, mới có tính kỷ luật như vậy. Không nói gì, David bay ra khỏi cửa khoang thuyền, phi thuyền vận chuyển cỡ trung cũng tăng tốc rời khỏi. Thủ hộ tinh, tinh cầu David rất rõ, hắn từng ở nơi này sinh hoạt chiến đấu một đoạn thời gian, thời học sinh số lượng không nhiều của hắn có một bộ phận thời gian ở nơi này. Hắn đứng ở trong vũ trụ, dung mạo trên mặt bắt đầu biến hóa, một lần nữa biến trở về khuôn mặt thuộc về David ban đầu. Chương 2103, Học viện, 1, quần áo trên người hắn cũng đổi thành một bộ quần áo tác chiến quân dụng, quân hàm thiếu tướng khiến quần áo tác chiến quân dụng này tỏ ra khác với số đông. David lại ở ngoài quần áo tác chiến quân dụng thêm một bộ giáp siêu phàm, nghĩ một chút hắn bắt đầu vận chuyển thể thuật linh đoán kim thân, lại hết sức thu liễm lực lượng hắc long, lấy thể chất cấp truyền kỳ đỉnh phong. Vận chuyển loại thể thuật linh đoán kim thân cấp thấp này, từng tia lực lượng siêu phàm sinh ra, cường độ chỗ lực lượng siêu phàm này so với lực lượng siêu phàm bình thường mạnh hơn nhiều. David không dám tu luyện nhiều, chỉ tu luyện một giờ liền ngừng lại, lực lượng siêu phàm lần này tu luyện cũng đủ hắn giả mạo một vị siêu phàm. Lực lượng siêu phàm trong cơ thể hắn trước kia, sớm ở trong nhiều lần cải tạo bị cắn nuốt mất rồi. Làm xong những thứ này, David mới hướng về thủ hộ tinh bay đi, vừa tiến vào tầng khí quyển. Đã có máy bay điều tra không người lái tập trung hắn. David mở ra công năng chứng thực thân phận của vòng tay thân phận thuộc về thiếu tướng David trên cổ tay, máy bay điều tra không người lái thuộc về quân đội này lập tức dừng tập trung, nhưng tin tức David xuất hiện ở thủ hộ tinh cũng bị quân đội biết được. Ngay tại lúc hắn tiếp tục hướng về mặt đất bay đi, một thỉnh cầu liên lạc truyền tới. Phải biết rằng David chưa mở ra thỉnh cầu liên lạc, lúc này có thể mạnh mẽ thỉnh cầu liên lạc, sẽ không là người thường. David lơ lửng ở không trung. Nhìn về phía vòng tay thân phận, phát hiện liên lạc hắn là đại nguyên soái Andre. Tướng quân David, vì sao quân đội mộ binh cậu không quay về? Đại nguyên soái Andre sau khi kết nối, câu đầu tiên chính là chất vấn. Đại nguyên soái Andre cực kỳ buồn bực, ông tính ra chiến thần liên bang vốn nên là vào chiến trường đầu tiên, cái này cũng thuận tiện quân đội tiến hành tuyên truyền chiến tranh. Nhưng ông nhiều lần liên lạc David, đều không thể liên hệ được, điều này làm đại nguyên soái Andre rất bất đắc dĩ. Tin tức của David vẫn luôn là điều đại nguyên soái Andre đặc biệt chú ý, có tiểu tổ tình báo chuyên môn đang xử lý tin tức của David, bên này David vừa mới bị máy bay điều tra không người lái phát hiện, tiểu tổ tình báo liền mang tin tức này báo cáo cho đại nguyên soái Andre. Tôi đoạn thời gian trước đang bế quan, không chú ý việc khác. David cười trả lời, đừng nhìn đại nguyên soái Andre giọng điệu không tốt, nếu không phải hai bên quan hệ cực gần, lại nào sẽ lấy loại giọng điệu này mà nói chuyện. Lấy thân phận đại nguyên soái Andre, trực tiếp một cái mệnh lệnh sẽ khiến David mất đi thân phận tướng quân, càng có thể bởi vì không chịu mộ binh mà trở thành tội phạm bỏ trốn của quân đội liên bang. Nếu không phải Emma bị tập kích, sợ là cậu vẫn sẽ không xuất hiện nhỉ. Đại nguyên soái Andre lạnh giọng nói. Trùng hợp, tôi vừa xuất quan đã thu được tin tức. David có chút xấu hổ trả lời, chuyện Emma cậu phải chú ý một chút. Tôi thu được tin tức có thể có liên quan tới sở nghiên cứu vĩnh sinh, trong đó tất cả đều là bọn điên. Đại nguyên soái Andre trầm giọng nói, David từ trong lời nói của đại nguyên soái Andre cảm nhận được quan tâm nồng đậm, hắn cũng rất tò mò đối với sở nghiên cứu vĩnh sinh. Tổ chức có thể khiến đại nguyên soái Andre coi trọng, sợ là không đơn giản như vậy, nhưng David lại không có lấy một chút ấn tượng. Đại nguyên soái Andre nói cho David những thứ này, trong đó là có nhân tình thật lớn. Phải biết rằng tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới cùng với tổ chức tình báo ke của chính David đều chưa thu được bất cứ tin tức gì. Cảm ơn đại nguyên soái, tôi sẽ cẩn thận. David thật lòng cảm tạ. Được rồi, cho cậu thời gian 10 ngày, 10 ngày sau mặc kệ thế nào cũng phải trở về quân đội, tôi cần cậu xuất hiện ở trên chiến trường, lấy thân phận chiến thần liên bang khích lệ sĩ khí quân nhân liên bang. Đại nguyên soái Andre tức giận nói. Nghe theo mệnh lệnh ngài. David lớn tiếng đáp, David tự nhiên không lo lắng cái gì, chờ ở bên trong liên bang vũ trụ an trí xong chỗ tọa độ không gian tiếp theo, hắn hoàn toàn có thể quay về liên bang vũ trụ bất cứ lúc nào. Về phần nói tham gia chiến đấu của quân đội liên bang vũ trụ, chỉ cần sắp xếp một phân thân đến là được, căn bản không cần bản thể tham gia. Lấy thực lực phân thân cấp 5, ở liên bang chính là tồn tại vô địch. Đương nhiên, trong đó còn có một chút vấn đề khó thao tác, làm sao che giấu khí tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chỉ hiển lộ ra khí tức siêu phàm. Ngắt liên lạc, David hướng về mặt đất bay đi, cổng căn cứ học viện Alidia No 1, một ít học sinh chuẩn bị ra ngoài chiến đấu thấy được bóng người trên bầu trời, trong mắt bọn họ lóe ra ánh mắt tò mò cùng sùng bái. Siêu phàm mặc giáp siêu phàm, ở bất cứ nơi nào của liên bang cũng là tồn tại thân phận tôn quý. Học sinh căn cứ học viện Alidia No 1 đều là học sinh tinh anh năm thứ 3, năm thứ 4, bọn họ là rường cột của liên bang, là con cưng của trời. Ở trong bọn họ, tương lai khả năng rất lớn sẽ xuất hiện một ít siêu phàm, nhưng đó cũng chỉ là tương lai, muốn tấn thăng siêu phàm độ khó rất cao, bọn họ bây giờ có chỉ là hâm mộ. David đáp ở cổng căn cứ, hắn chặn lại một học sinh. Bạn học, xin hỏi hiệu trưởng Kenny có đây không? Hắn mỉm cười hỏi, học sinh bị ngăn lại thấy được quân hàm thiếu tướng, thấy được khuôn mặt truyền lưu ở trên tường vinh dự của trường học, nhất thời kích động không thể nói nên lời. David, chưa chờ học sinh này nói chuyện, từ trong căn cứ một bóng người xuất hiện, kinh ngạc vui sướng hô lên. Đạo sư Leo, đã lâu không gặp. David xoay người nhìn thấy đại sư Leo, cao hứng hô, nên xưng hô anh tướng quân, ha ha. Đại sư Leo cười to nói, hắn quay đầu phất tay nói với các học sinh ở bên cạnh bị hấp dẫn, đều đi làm việc của các cậu đi. Các nghe được đại sư Leo nói, vội vàng tản ra, nhưng tốc độ bọn họ rời khỏi rất chậm, tự như muốn nhìn thêm một lát học trưởng, chiến thần liên bang, tướng quân David trong truyền thuyết. Đạo sư Leo, mặc kệ đến lúc nào, tôi cũng là học sinh của ngài. David cười nói. Đại sư Leo ở trong lúc David đi học, trợ giúp rất lớn đối với hắn, hắn cực kỳ tôn kính vị đại sư trọng phủ này. Đi, vào căn cứ nói sau. Đại sư Leo nghe được David nói như vậy, tâm tình cũng cực kỳ hưng phấn, có học sinh như vậy cả đời hắn không tiếc nuối. Đi vào căn cứ, David nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, nếu không phải lúc ấy bị quân đội mộ binh tham gia chiến tranh, hắn có lẽ nay còn ở nơi này tiếp tục kiếp sống học tập. Từ biệt 2 năm, không ngờ cậu đã trở thành siêu phàm. Ánh mắt đại sư Leo sáng lên nhìn giáp siêu phàm trên người David, nói, chương 2104, học viện, 2, David chỉ có thể cười cười. Siêu phàm trong mắt hắn không có chút lực hấp dẫn, ở trong mắt đại sư Leo lại là độ cao cả đời không thể với tới. Đúng lúc này, một đội giáp sĩ đi ngang qua, David cùng bọn họ sau khi nhìn nhau đồng loạt đứng lại. David. Michael bất ngờ hô lên. Phải gọi tướng quân David. Mins vỗ nhẹ Michael một cái, nhắc nhở. Gọi tôi David là được, tôi còn tưởng ở căn cứ không gặp được bạn học quen biết, không ngờ có thể nhìn thấy các cậu. David cười tiến lên vỗ vỗ vai Michael nói, căn cứ bình thường là học sinh năm thứ 3, năm thứ 4 mới có thể đến, có lẽ có số ít tinh anh năm thứ 2 có cơ hội sớm tới nơi này thí luyện. David rời khỏi căn cứ gần 3 năm thời gian, học sinh cùng hắn ở căn cứ đều đã tốt nghiệp. 5 vị trong 6 vị giáp sĩ trước mặt, đều là 5 vị thiên tài ngày xưa năm đó lúc vào học viện Alidia No 1 cùng lớp, bọn họ và David là chuẩn bị tạo thành một tổ giáp sĩ. Hình thành tiểu tổ chiến đấu mạnh nhất trong năm thuộc về học viện Alidia No 1. Chỉ tiếc bởi vì tốc độ David tăng lên thật sự quá nhanh, nhanh đến mức 5 vị thiên tài còn lại không thể đuổi kịp tốc độ tăng lên của David. Tiểu tổ giáp sĩ này chỉ là ở mấy tháng ngắn ngủn nhập học đã giải tán. Xét đến cùng đều là học sinh, cho dù là xuất thân tốt, cũng không có bao nhiêu tư tưởng lợi ích của người trưởng thành. Ở sau khi nghe được David nói, cũng đều hồi phục không khí thoải mái. David, cậu đã là siêu phàm. Michael đưa tay sờ soạn một phen ở trên giáp siêu phàm, hâm mộ nói. Michael, mấy cậu cố gắng một chút, trở thành siêu phàm không phải vấn đề. David cười cổ vũ, đương nhiên, chúng tôi là thiên tài gần với cậu mà. Evelyn phất tay nói. Tôi là chờ các cậu trở thành siêu phàm, lại cùng nhau tổ đội. David cười nói, gặp mặt 5 vị bạn học, khiến tâm tình David cực tốt, khiến hắn tạm thời quên phiền não, quên phiền toái. Loại tình nghĩa bạn học này là không thể thay thế, hắn ở trước mặt bạn học mới chính thức có cảm giác bạn cùng lứa tuổi. Vô luận là David của liên bang vũ trụ, hay là lĩnh chủ Arthur của thần chúc đại thế giới, bởi vì thân phận tôn quý, khiến hắn hầu như không có bạn cùng trang lứa, thật sự có thể trở thành bạn với hắn hoặc là thực lực cường đại, hoặc là ở địa vị cao. Chỉ có lúc này, David mới tìm trở về cảm giác học sinh bình thường, chỉ là hắn cũng không có khả năng ở lâu, nói chuyện với năm người bạn học vài câu, liền vội vàng cáo biệt. Đại sư Leo mang theo David đi tới văn phòng phó hiệu trưởng Kenny, phó hiệu trưởng Kenny là đã sớm nhận được tin tức, đứng ở cửa hoan nghênh David. Sau khi hàn huyên một phen, phó hiệu trưởng Kenny mang theo David vào văn phòng. Hiệu trưởng Kenny, tôi lần này tới đây là muốn mượn cửa truyền tống cá nhân của học viện, không biết có tiện không? David có chút xấu hổ đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, nếu dựa theo học tịch bình thường để luận, cậu lúc này hẳn là ở học viện học năm thứ tư, sử dụng cửa truyền tống cá nhân phù hợp quy định. Phó hiệu trưởng Kenny không có chút do dự đồng ý, quy định sử dụng cửa truyền tống cá nhân chỉ có thể là giáo viên viên chức cùng học sinh học viện Alidia No. 1 sử dụng, không thể cho người ngoài học viện mượn sử dụng. Đây là phòng ngừa có người lợi dụng cửa truyền tống cá nhân học viện tiến hành truyền tống phi pháp, mang trùng tộc vào khu vực hòa bình của liên bang. Mặc dù có quy định, nhưng cũng phải xem là đối với ai, David là niềm kiêu ngạo của học viện Alidia No. 1. Từ sau khi David trở thành chiến thần liên bang, học viện Alidia No. 1 đã thành học viện lựa chọn hàng đầu của thiên tài. Phải biết rằng David là bằng vào thực lực giáp sĩ, hầu như quét ngang siêu phàm cùng trùng tộc cấp 3. Nay David trở thành siêu phàm, ở trên thực lực càng cường đại hơn, học viện Alidia No. 1 sao có khả năng từ chối yêu cầu của David. Đây là một chút thu hoạch của tôi, xin học viện dùng làm ủng hộ học sinh thiên tài trưởng thành. David cười lấy ra một cái bao cổ tay không gian đưa qua, nói, David chưa ở trước khi đưa ra yêu cầu tặng ra bao cổ tay không gian, chính là không muốn để cho hắn quyên giúp biến thành một hồi giao dịch, cũng không muốn bởi vì những tài nguyên này ảnh hưởng đến quyết định của học viện. Vậy tôi nên thay các em năm dưới của cậu cảm tạ cậu rồi. Phó hiệu trưởng Kenny cười cầm lấy bao cổ tay không gian, nói, chỉ là sau khi hắn xem xét bao cổ tay không gian, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía David có chút kinh ngạc. Bên trong bao cổ tay không gian này có không gian khoảng 5 khối, cái này ở trong liên bang vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy, giá trị chỉ một cái bao cổ tay không gian này cũng khó tưởng tượng. Trong bao cổ tay không gian chỉ có một loại vật phẩm, 5 khối nhét đầy tài liệu phẩm chất cấp 4. Phó hiệu trưởng Kenny rất rõ, tài liệu phẩm chất cấp 4 này của David cũng không phải là cho học sinh cũng không thể sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4, đó không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ là tai nạn, sẽ bị kẻ rắp tâm bất lương nhằm vào. Đây là chuẩn bị cho các đạo sư cùng siêu phàm của học viện, có thể mang thực lực đạo sư học viện Alidia No. 1 tăng lên một mảng lớn, tương ứng tăng lên tính an toàn của học viện. Nhiều tài liệu phẩm chất cấp 4 như vậy, càng có thể hấp thu đạo sư tốt tiến vào học viện Alidia No. 1, tăng lên chất lượng dạy học của học viện Alidia No. 1. David, tôi đại biểu học viện cảm tạ cậu, phó hiệu trưởng Kenny trịnh trọng nói. David thật sự là không dám lấy ra quá nhiều tài nguyên. Thân phận hắn bây giờ là tướng quân David, 5 khối tài liệu phẩm chất cấp 4 đã là cực hạn, nếu nhiều nữa sợ là sẽ làm người ta hoài nghi xuất xứ của tài liệu. Cũng may David chiến lực vô song, tuy nói trùng tộc cấp 4 cực kỳ khủng bố, nhưng theo phó hiệu trưởng Kenny nghĩ, giai đoạn giáp sĩ đã có thể đối phó trùng tộc cấp 3, nay thực lực siêu phàm, David đối phó trùng tộc cấp 4 yếu một chút, cũng là có khả năng. Phó hiệu trưởng Kenny mang theo David đi tới chỗ cửa truyền tống cá nhân che giấu. Lần nữa nhìn thấy cửa truyền tống cá nhân này, David chứng thực ý tưởng trước đó, cửa truyền tống cá nhân này có quá nhiều dấu ấn của thần chúc đại thế giới, có khả năng rất lớn cửa truyền tống cá nhân này chính là thần chúc đại thế giới tặng ra, chẳng qua trải qua liên bang thay đổi, càng thêm thích hợp hoàn cảnh liên bang. Vì phòng ngừa cửa truyền tống cá nhân quét phát hiện vật phẩm gì không thỏa đáng, David ở trước khi truyền tống mang toàn bộ vật phẩm đều đưa vào trong thần khí lệnh bài không gian. Cũng chỉ có thần khí lệnh bài không gian mới có thể không thể bị thiết bị quét của liên bang phát giác. Chương 2105, tình báo, 1, đừng nhìn cửa truyền tống cá nhân này nhìn như không có bất cứ phòng ngự gì, thật ra thiết bị quét nơi này đều là trang bị của quân đội liên bang, thậm chí kết nối kênh an toàn của quân đội liên bang. Chỉ cần có bất cứ hành vi nào mang theo hàng cấm, đều sẽ bị cửa truyền tống cá nhân từ chối truyền tống, lại sẽ thông báo quân đội liên bang. Không chỉ là căn cứ học viện Alidia No. 1 như thế, cửa truyền tống cá nhân trong căn cứ học viện còn lại cũng là như thế, muốn nhập cư trái phép vật tư phi pháp dù có người phối hợp, cũng sẽ kẹt ở một bước cuối cùng. Trên người David có quá nhiều hàng cấm, riêng là trùng tộc đã có hai con trùng tộc cấp 4, hai con trùng tộc cấp truyền kỳ, lại thêm thánh điện kỵ sĩ cấp 5, giám mục cấp 5, kỵ sĩ bán thần, những thứ này sớm mang pháp luật liên bang làm trái sạch sẽ. Nếu không có thần khí lệnh bài không gian, David đại khái cần nghĩ cách vượt qua tuyến phong tỏa chiến khu cùng khu vực hòa bình, vậy sẽ tăng lên quá nhiều phiền toái, trên thời gian cũng sẽ trì hoãn thật lâu. Bước một bước vào cửa truyền tống cá nhân, khi xuất hiện lần nữa, David đã đang ở một chỗ tầng hầm ngầm quen thuộc. Hiệu trưởng Lét, David cũng không ngờ hắn mượn cửa truyền tống cá nhân sẽ kinh động hiệu trưởng Lét, ở lúc nhìn thấy hiệu trưởng Lét, hắn vội vàng cung kính hành lễ nói. Đến văn phòng của tôi ngồi một chút, hiệu trưởng Lét phất tay nói. Ngồi ở trong văn phòng hiệu trưởng rộng rãi, hiệu trưởng Lét mang theo nụ cười tủm tỉm nhìn David, là một trong vài vị siêu phàm cường đại nhất liên bang vũ trụ, hiệu trưởng Lét là trụ cột của học viện Alidia No. 1. Cũng là nguyên nhân bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường học viện Alidia No. 1, vì hiệu trưởng này ở liên bang vũ trụ có được danh dự cực cao, càng là có thực lực che giấu thật lớn, bất cứ một học sinh nào từ học viện Alidia No. 1 tốt nghiệp, đều là nhân mạch quan hệ hiệu trưởng Lết có thể vận dụng. Chuyện Emma tôi nghe nói rồi, tôi tìm cậu đến là có chút tin tức muốn nói cho cậu. Hiệu trưởng Lết ngồi ở David trên sofa đối diện, mỉm cười nói, David ngẩn ra. Hắn không ngờ chuyện Emma bị tập kích sẽ truyền bá rộng như vậy, ngay cả hiệu trưởng lớp bên này cũng đã nghe nói, cậu là niềm kiêu ngạo của học viện Alidia No. 1, cũng là học sinh cường đại nhất học viện Alidia No. 1 từ trước tới nay, tôi không hy vọng cậu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên tôi cần thiết nói cho cậu một chút cậu sắp sửa đối mặt là người nào. Hiệu trưởng lớp tiếp tục nói. Hiệu trưởng, ngài biết tập kích Emma là người nào, David cũng cực kỳ giật mình. Đại nguyên soái Angere biết một ít tình báo hắn còn có thể hiểu được, hiệu trưởng Lết cũng biết hắn liền có chút kinh ngạc, phải biết từ trước tới giờ, bản thân David cũng chưa đạt được tình báo của mấy tổ chức tình báo. Nếu bàn về tình báo, tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới có thể nói là trải rộng toàn bộ liên bang vũ trụ, âm thầm có bao nhiêu nhân viên tình báo, nhắm chừng chỉ có tử tước Điêu Hoác biết. Nếu bàn về tài phú, quỹ Anto lấy tài sản mấy ngàn tỷ, càng là sản nghiệp vượt qua mấy tinh vực. Sức ảnh hưởng ở liên bang vũ trụ đều là cực lớn, nhưng hiệu trưởng Lết lại so với bọn họ biết càng sớm hơn tin tức bên trong, thậm chí ngay cả đối phương là thân phận gì cũng biết. Tập kích Emma là Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, đây là một tổ chức trời rạc, Học viện Alidia No. 1 và Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh từng có hợp tác. Hiệu trưởng Lết trầm giọng trả lời, ngoài ý muốn, cực độ ngoài ý muốn, David cho rằng Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh là một tổ chức khủng bố. Ở sau khi đại nguyên soái Angere nói ra Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, David bởi vì luôn ở vũ trụ phi hành, cũng chưa có thời gian tuần tra tin tức tương quan tổ chức này. Lúc này nghe nói Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh và Học viện Alidia No. 1 cũng có hợp tác, trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc. Là một trong những học viện đỉnh cấp nhất liên bang, tổ chức có thể có hợp tác với Học viện Alidia No. 1, nhất định là tổ chức cực kỳ nổi tiếng có sức ảnh hưởng. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh này là tổ chức gì? David truy hỏi. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh là cơ cấu nghiên cứu do ba tập đoàn tài chính đỉnh cấp hợp tác thành lập, lịch sử thành lập đã có ngàn năm trở lên. Mục đích lúc ban đầu là vì nghiên cứu đề tài Vĩnh Sinh, ở dưới tài phú thật lớn ủng hộ, hạng mục nghiên cứu của sở nghiên cứu này cũng càng ngày càng xâm nhập, liên quan đến một ít nội dung cấm khu sinh mệnh. Ở mấy trăm năm trước, một ít nghiên cứu bí mật của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh bị liên bang nhằm vào, liên bang triển khai điều tra đối với Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh che giấu đi, không công khai xuất hiện nữa, nhưng nghiên cứu của bọn họ chưa bao giờ dừng lại. Hiệu trưởng Lết trả lời, David biết cái gì gọi là nghiên cứu cấm khu sinh mệnh, ở liên bang là không cho phép tiến hành nghiên cứu phương diện phục chế gen. Ở lúc đầu của liên bang, nghiên cứu phục chế gen mất khống chế, xuất hiện lượng lớn người nhân bản xuất hiện khiến hệ thống thân phận của liên bang hầu như sụp đổ, càng sinh ra vấn đề luân lý. Cuối cùng sau khi người nhân bản và liên bang trải qua một lần đại chiến, bị hoàn toàn tiêu diệt, nghiên cứu cấm khu sinh mệnh cũng bị hoàn toàn cấm đoán. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất liên bang cấm đoán người nhân bản, vẫn là người nhân bản không thể xuất hiện giáp sĩ, càng không cần phải nói siêu phàm, thậm chí người nhân bản sau khi thông hôn với người bình thường, con cháu cũng tương tự không thể trở thành giáp sĩ cùng siêu phàm. Một khi người nhân bản tràn ra, hậu quả là mang tính diệt tuyệt, một chủng tộc không có vũ lực cá nhân mạnh mẽ. Cách diệt tuyệt cũng không xa nữa, hiệu trưởng, có thể nói cho tôi biết là ba tập đoàn tài chính nào không? David tiếp tục hỏi, cậu không hỏi tôi cũng muốn nói cho cậu, để cậu biết thế lực sau lưng Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh mạnh đến chừng nào, cái này không phải cậu có thể đối phó. Ba tập đoàn tài chính lớn là tập đoàn tài chính Ghê, tập đoàn tài chính Yabu, tập đoàn tài chính Sama. Hiệu trưởng lết gật gật đầu nói, David từng nghe nói ba tập đoàn tài chính lớn này. đây đều là tập đoàn tài chính còn mạnh hơn so với Quỹ An Tô. Quỹ An Tô lịch sử chỉ có mấy trăm năm, mà ba tập đoàn tài chính lớn này đã trải qua mấy ngàn năm cũng chưa có bất cứ sự suy sụp nào. Trên đến quân sự, kinh tế, dưới đến ăn, mặc ở, đi lại, ba tập đoàn tài chính lớn này tất cả đều liên quan đến. Bọn họ vì sao phải bắt cóc Emma? David nhíu mày hỏi. Nói thật, David căn bản không để ý ba tập đoàn tài chính lớn cường đại bao nhiêu, hắn có thể ở liên bang vũ trụ thi triển ra toàn bộ thực lực, dưới tình huống không chịu quy tắc thế giới áp chế, hắn có thể thoải mái tiêu diệt bất cứ thế lực nào. Chương 2106, tình báo, 2, thủ đoạn ba tập đoàn tài chính lớn có thể vận dụng chẳng qua là chèn ép phương diện kinh tế, chính trị, phương diện chính trị quan hệ của hắn với đại nguyên soái Andre, ở thời kỳ quân quản hầu như là có được tấm thân bằng vàng. Về phần nói kinh tế, David nào sẽ để ý tài phú cái gì, nếu cần tài nguyên trong tay hắn thoải mái có thể đổi được vô tận tài phú. Có lẽ đối với thế lực khác, cần để ý chiến lực của ba tập đoàn tài chính lớn, nhưng ở trong mắt David, chỉ cần ở trong phạm vi 100 cây số, nhân số nhiều nữa đều là tồn tại như con kiến. Không biết, nhưng khả năng rất lớn là vì cậu, cậu phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối đừng xúc động. Hiệu trưởng Lết lắc đầu nói, hiệu trưởng Lết tìm David nói chuyện. Chính là vì báo cho biết David những thứ này, hắn giống với đại nguyên soái Andre, đều lo lắng David trực tiếp đi tìm sở nghiên cứu vĩnh sinh, gây sự. Theo bọn họ nghĩ, cho dù David mạnh nữa, cũng chỉ là một người, ba tập đoàn tài chính lớn sau lưng sở nghiên cứu vĩnh sinh, trải qua mạng lưới quan hệ có lợi ích lui tới với ba tập đoàn tài chính lớn, hoàn toàn có thể khiến David bị hạn chế chết. Cảm ơn ngài, hiệu trưởng. David thật lòng cảm tạ. Trợ giúp học viện có thể cho cậu không nhiều, nhưng ở trên tình báo học viện vẫn là có ưu thế, đây là một ít tư liệu của sở nghiên cứu vĩnh sinh, cậu tìm hiểu một lần cũng có thể có điều phòng bị. Hiệu trưởng Lết từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tư liệu bằng giấy đặt ở trước mặt David, nói, rời khỏi học viện Alidia No. 1, David bay thẳng vào vũ trụ, ở trong vũ trụ từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một chiếc tàu cao tốc loại nhỏ. Trong mặt dây chuyền không gian của hắn là có một hạm đội loại nhỏ 200 chiếc chiến hạm cỡ lớn. Tàu cao tốc loại nhỏ này chỉ là một chiếc tàu phụ thuộc chiến hạm cỡ lớn trong đó, hắn cũng không tính lưu lại lâu ở hành tinh Lenka, càng không tính ở nơi này bố trí một tọa độ không gian cuối cùng. Bố trí xong tàu cao tốc loại nhỏ bay đi cửa truyền tống vũ trụ gần nhất, David ngồi ở trên ghế điều khiển bắt đầu xem xét tư liệu hiệu trưởng Lết cho. Từ tư liệu bằng giấy hiệu trưởng Lết cho hắn, liền có thể thấy được hiệu trưởng Lết cũng là cực kỳ cẩn thận, lo lắng lưu lại dấu vết gì bị sở nghiên cứu vĩnh sinh phát giác. Trong tư liệu ghi lại phong phú hơn rất nhiều so với hiệu trưởng Lết giới thiệu đơn giản, khiến David thật sự hiểu biết được tư liệu chi tiết của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh là sở nghiên cứu chuyên về nghiên cứu sinh vật, ở trên kéo dài sinh mệnh lấy được rất nhiều thành quả, nhưng cách Vĩnh Sinh lại là kém rất nhiều. Vĩnh Sinh nghiên cứu giống như là có một đạo ma chú như, chế ước nghiên cứu không thể xâm nhập. Sinh mệnh của nhân loại có một cái cực hạn, mặc kệ công trình sinh vật thế nào, cũng chỉ có thể mang tuổi thọ vô hạn tiếp cận cực hạn này, muốn đánh vỡ cực hạn này. Nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh thậm chí còn không hữu dụng bằng nước thánh không già của thần chúc đại thế giới. Ít nhất, nước thánh không già có thể đánh vỡ nhỏ biên độ cực hạn tuổi thọ, để sinh mệnh có thể vượt qua cực hạn vẫn như cũ tồn tại. Dựa theo trên tư liệu nói, Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh mấy trăm năm gần đây đều đang nghiên cứu nội dung phương diện thần bí học, muốn thông qua phương thức này để đánh vỡ cực hạn của sinh mệnh. Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh nhận trợ giúp từ ba tập đoàn tài chính lớn, thế lực chạm đến quân đội, chính phủ cùng với các phương diện của liên bang, thực lực càng cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể vận dụng bộ phận vũ lực cấp bậc chiến tranh. David lắc lắc đầu, Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh này chính là một đám điên tổ hợp, nếu bàn về nghiên cứu đối với tuổi thọ, nhắm chừng người hai thế giới đều không rõ bằng hắn. Tuổi thọ loại chuyện này là do quy tắc thế giới đến quyết định, chỉ có sau khi tới cảnh giới nhất định, tuổi thọ mới sẽ nhận được tăng lên tương ứng. Muốn đánh vỡ cực hạn sinh mệnh quy tắc thế giới chế định, thì cần có được năng lực đánh vỡ quy tắc thế giới, ít nhất các nhân viên nghiên cứu của liên bang vũ trụ chưa có thực lực này, hoặc là nói lực lượng khoa học kỹ thuật không đủ để đạt tới loại trình độ này. David quan tâm nhất vị trí, sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, ở trên tư liệu chỉ có vị trí một phân bộ, cái này còn là khi hợp tác với học viện Alidia No. 1 biết được, bây giờ còn ở trong phạm vi thiên võng của hành tinh Lenka. Hắn bắt đầu thao tác ở trên vòng tay thân phận, hướng Quỹ An Tô cùng tổ chức tình báo Ke Hạ đạt mệnh lệnh, mang tư liệu ba tập đoàn tài chính lớn tìm ra. Nay David bớt đi rất nhiều cố kỵ, hắn căn bản không có ý tưởng đi chậm rãi tra tìm sở nghiên cứu vĩnh sinh, mà là chuẩn bị mang tổng bộ ba tập đoàn tài chính lớn phá hủy, để căn cơ sở nghiên cứu vĩnh sinh biến mất, về sau lại đối phó sở nghiên cứu vĩnh sinh, liền đơn giản, có lẽ thời gian vài năm đã khiến bọn họ quên uy hiếp của mình. Trong miệng David lẩm bẩm, hắn chưa bao giờ tự cho là người thiện lương, hắn trả thù từ trước tới giờ đều là lôi đình vạn quân, như quỷ Anto năm đó, hắn mang cao tầng quỷ Anto hầu như là một lưới bắt hết, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể thoải mái nắm giữ quỷ Anto. Toàn bộ người cạnh tranh đều sợ rồi, không có ai có gan nhảy ra đưa ra dị nghị đối với sở hữu quỷ Anto. David không rõ vì sao ba tập đoàn tài chính lớn sẽ thông qua sở nghiên cứu vĩnh sinh để bắt cóc Emma, nhưng có thể khẳng định cái này nhất định là có liên quan với hắn. Không đến 2 phút, tin tức không ngừng truyền tới liên tục, quỹ Anto cùng tổ chức tình báo Ke phản ứng đều rất nhanh. Tình báo ba tập đoàn tài chính lớn cũng không phải bí mật gì, ba tập đoàn tài chính lớn đều là tập đoàn tài chính công khai chính thức, đều có tổng bộ của mình. Khác với quỹ Anto năm đó có được một vệ tinh làm tổng bộ, ba tập đoàn tài chính lớn đều có được tinh cầu hành chính làm tổng bộ của mình, quy cách này rõ ràng có tăng lên. Đại nhân, ngài là muốn ra tay đối với ba tập đoàn tài chính lớn này sao? Tổng giám đốc Krebs của quỹ Anto trực tiếp liên hệ David, hỏi ra vấn đề hắn quan tâm. Đúng vậy, ông là nghĩ như thế nào? David trầm giọng hỏi ngược lại. David đã bảo quỹ Anto trợ giúp tuần tra tư liệu, thì không tính giấu giếm thủ hạ này của mình. Theo hắn nghĩ, tổng giám đốc Krebs hẳn là tới khuyên hắn. Đại nhân, ngài trước khi ra tay còn xin thông báo tôi một lần, tôi tiện thâu tóm lợi ích bọn họ lưu lại. Tổng giám đốc Krebs cũng không khuyên bảo, ngược lại là kích động đề nghị. Chương 2107, ra tay, một, có lẽ ngay cả David cũng không ngờ, tổng giám đốc Krebs đối với hắn có sự sùng bái mù quáng, từ khi một mình hắn hủy diệt quỹ Anto, đã khiến tổng giám đốc Krebs trở thành người ủng hộ trung thành của hắn. David ở sau đó không ngừng trưởng thành, càng ở lúc toàn liên bang trực tiếp, một mình giết nhiều con trùng tộc cấp 3, đạt được danh hiệu chiến thần liên bang, điều này làm tổng giám đốc Krebs sùng bái đạt tới cực hạn. Người khác nếu nghe nói kế hoạch muốn đối phó ba tập đoàn tài chính lớn của David, nhất định sẽ có bao nhiêu loại cố kỵ, nhưng tổng giám đốc Krebs lại chỉ nghĩ tới quỹ Anto mở rộng. Quỹ Anto loại xí nghiệp siêu lớn này, muốn thần tốc phát triển, thì phải chiếm trước lợi ích của tập đoàn khác, cạnh tranh bình thường căn bản không thể lay động tập đoàn tài chính lịch sử mấy ngàn năm. David ra tay hủy diệt trung tâm tập đoàn tài chính, sẽ là thời cơ tốt nhất để quỹ Anto mở rộng. Bản thân David cũng không khỏi cảm thán tìm kẻ quản lý quỹ Anto điên cuồng bao nhiêu, căn bản chưa suy xét đến khả năng thất bại. Hắn là biết thực lực của mình, mà tổng giám đốc Krebs là một loại tín nhiệm mù quáng. Mục tiêu đầu tiên tập đoàn tài chính ghê, tôi sẽ ở 3 ngày sau tới, cũng hoàn toàn hủy diệt tổng bộ pha hoa tinh của bọn họ. David nhàn nhạt nói ra kế hoạch của mình. Tổng bộ pha hoa tinh của tập đoàn tài chính ghê, ở trong mắt hắn chính là tinh cầu hoàn toàn không bố trí phòng vệ, có lẽ có một ít siêu phàm cùng với số lượng rất nhiều giáp sĩ, nhưng những chiến lực này trong mắt hắn cơ bản không khác gì không có chiến lực. Thời gian 3 ngày vậy là đủ rồi, tôi sẽ bố trí tốt thâu tóm đối với tập đoàn tài chính ghê, 3 ngày sau bắt đầu tiến hành, tổng giám đốc Krebs hưng phấn nói. David tuy nói không để ý tài phú bao nhiêu, nhưng thủ hạ nhiệt tình hắn cũng không cần thiết đả kích. Với lại tài phú càng nhiều, sức ảnh hưởng của hắn ở liên bang vũ trụ cũng càng mạnh. Nếu sức ảnh hưởng của hắn ở liên bang vũ trụ đủ cường đại, vậy sở nghiên cứu vĩnh sinh lại nào có khả năng nhằm vào hắn? Mất đi tung tích của David, David chưa liên hệ bất cứ tổ chức nào, hắn ngay cả phi thuyền cũng không dùng, chúng ta không thể phán đoán hắn còn ở lại hành tinh Lenka hay không, hay là thông qua phương thức khác tiến vào vũ trụ rồi. Trong phòng họp sở nghiên cứu vĩnh sinh, quan chức tình báo báo cáo. Ở trên màn ánh sáng phòng họp, có quá trình David xuất hiện ở thủ hộ tinh, sau đó mượn cửa truyền tống cá nhân tới hành tinh Lenka. Khó mà tin nổi, sở nghiên cứu vĩnh sinh này thế mà có thể rõ ràng như thế đối với cửa truyền tống cá nhân học viện Alidia No. 1, nhưng chỉ cần hiểu biết được cửa truyền tống cá nhân này tất cả đều có liên hệ với quân đội, thì có thể suy đoán được ngành nào đó của quân đội có nhân viên của sở nghiên cứu vĩnh sinh. Chỉ là sở nghiên cứu vĩnh sinh cho rằng sau khi truy tung được tung tích của David, là có thể theo dõi gắt gao nhất cử nhất động của David. Bọn họ tin tưởng lấy năng lượng của sở nghiên cứu vĩnh sinh, David căn bản không thể tránh được bọn họ giám thị. Nhưng không ngờ David chỉ là truyền tống về hành tinh Lenka, bọn họ liền mất đi giám thị đối với David. Truy tra toàn bộ phi thuyền phụ cận, một chiếc cũng không được bỏ qua, David nhất định là lên chiếc phi thuyền nào đó. Sở trưởng Hank trầm giọng hạ lệnh. Sở trưởng Hank ở lúc nhắc tới David, trong mắt lóe hào quang nhiệt liệt, tựa như David chính là mục tiêu nghiên cứu của hắn. Từng mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, mạng lưới quan hệ có thể dùng cũng vận dụng toàn bộ, nhưng David tựa như là biến mất, không có bất cứ tin tức nào truyền về nữa. Cái này ở liên bang vũ trụ hầu như là một chuyện hoàn toàn không có khả năng, liên bang khắp nơi đều có các loại thiết bị theo dõi, dù là mỗi một chiếc phi thuyền cũng có đánh số của mình. Đối ứng với cái này còn có chứng thực thân phận của toàn bộ vòng tay thân phận trên phi thuyền, gần như không ai có thể tránh được truy tung. Nhưng tàu cao tốc loại nhỏ của David khác, đây là một chiếc phi thuyền không có đánh số, thậm chí tính cả 200 chiếc chiến hạm cỡ lớn trong mặt dây chuyền không gian của hắn. Tất cả đều là loại chiến hạm không đánh số này, đây là chiến hạm thế lực phản loạn quân đội sản xuất, có châm chích trừ bỏ khả năng theo dõi. Khi David thông qua cửa truyền tống vũ trụ, cũng không sử dụng thân phận tin tức của mình, mà là sử dụng một cái thân phận Gary rất sớm trước kia làm giả. Về phần nói tàu cao tốc loại nhỏ không đánh số, cũng bị hắn sửa chữa đánh số lừa dối qua ải. Đến loại cấp bậc này của David, hắn tuy ở quân đội không có bao nhiêu thực quyền, nhưng lấy quân hàm của hắn muốn khiến một chiếc tàu cao tốc loại nhỏ hợp pháp vẫn là chuyện rất dễ dàng. Trải qua một lần truyền tống tinh vực, sau khi đến tinh vực chỗ pha hoa tinh, hắn liền đổi ngồi tâm bạo thiết giáp trùng, đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Chỉ dùng một ngày rưỡi liền đến gần pha hoa tinh của tập đoàn tài chính ghê. Trên pha hoa tinh dày đặc lượng lớn phương tiện công nghiệp, những thứ này đều là nhà xưởng có tác dụng quan trọng cực đoan. Trong thiết bị cấp cao của các ngành sản xuất tập đoàn tài chính ghê sản xuất, bộ kiện trung tâm hầu như đều sản xuất ở nơi này, đây là vì phòng ngừa kỹ thuật trung tâm tiết lộ ra ngoài. Pha hoa tinh bị khai phá cực kỳ triệt để, không lãng phí bất cứ một mảnh đất nào, đây là tinh cầu tập đoàn tài chính làm ăn mua. Tự nhiên sẽ không quá cân nhắc vấn đề bảo vệ môi trường cùng xanh hóa, xí nghiệp ở nơi này quy định nội bộ vượt qua pháp luật. Đương nhiên, pha hoa tinh cũng có một chỗ khác biệt, đó chính là thành phố ghê thành thị này lấy tập đoàn tài chính ghê đặt tên. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, mỗi một kiến trúc đều là sản phẩm thiết kế nghệ thuật hoàn mỹ nhất, mỗi người ở nơi này đều quần áo cao quý, khí chất đoan trang. Nơi này chính là chỗ tổng bộ tập đoàn tài chính ghê. Tổng giám đốc cùng người quản lý chủ yếu của tập đoàn tài chính ghê đều ở đây. David chưa lập tức ra tay, tuy nói ở trong mắt hắn, pha hoa tinh này diệt vong chỉ là động ý niệm một lần liền có thể hủy diệt. Hắn gọi ra Bạch Ngân Dực Long, do Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú ẩn thân. Trên thực tế hệ thống an toàn tập đoàn tài chính ghê trang bị cho pha hoa tinh đã là cực kỳ tiên tiến, cho dù là một con côn trùng nhỏ muốn tới gần, cũng sẽ bị hệ thống an toàn phát hiện. Nhưng pha hoa tinh xét đến cùng không phải phương tiện quân sự, không thể vận dụng trang bị quét cấp bậc quân dụng, đương nhiên, dù có thể vận dụng cũng sẽ không ở chỗ này sử dụng trang bị quét có thể quét không gian. Chương 2108, ra tay, 2, trang bị quét cấp bậc không gian thiết kế ra chỉ là vì tiền tuyến phòng ngừa trùng tộc sử dụng năng lực đặc thù tới gần mục tiêu quân sự cỡ lớn như chiến hạm, khu vực hòa bình của liên bang cơ bản sẽ không bố trí loại thiết bị quét chỉ nhằm vào trùng tộc này. Bạch Ngân Dực Long mang theo David. Mặc kệ hệ thống an toàn thiên võng của pha hoa tinh, hắn đi tới trên không thành phố ghê, phạm vi tinh thần 100 cây số, cũng đủ hắn mang tinh thần bao phủ toàn bộ thành phố ghê. Tìm được rồi. David chỉ dùng thời gian một hơi thở đã tìm được tổng giám đốc tập đoàn tài chính ghê. Hệ thống an toàn của thành thị này có năng lực phòng ngừa tinh thần quét, đặc biệt một ít vị trí quan trọng, càng tăng thêm vòng bảo hộ năng lượng, chẳng qua loại vòng bảo hộ năng lượng cấp bậc này. Căn bản không thể ngăn được tinh thần cấp truyền kỳ đỉnh phong, có lẽ tinh thần cấp bậc này ngay cả tập đoàn tài chính ghê cũng chưa từng tưởng tượng, càng không cần phải nói phòng ngự. Năng lực thiên phú, nháy mắt di động của Bạch Ngân Dực Long, cũng tương tự bỏ qua toàn bộ hệ thống an toàn, từ lối thoát hiểm đến khóa an toàn vân vân, trực tiếp nhảy qua. Tổng giám đốc Cúc Bất cực kỳ bận rộn, cho dù trong văn phòng của hắn có nhiều tới 20 trợ lý tổng giám đốc cấp bậc tinh anh chia sẻ công việc cho hắn. Hắn vẫn cực kỳ bận rộn, nghiệp vụ của tập đoàn tài chính ghê quá mức khổng lồ, đại bộ phận công việc đều do các trợ lý tổng giám đốc đến hoàn thành, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là cần tổng giám đốc Cúc Bớt đến quyết định. Trên màn ánh sáng nhảy lên mỗi một chữ số, đều quan hệ đến ức vạn điểm tín dụng liên bang, ngón tay tổng giám đốc Cúc Bớt nhấn mỗi một lần, đều có thể ảnh hưởng đến kinh tế liên bang dao động. Đây là niềm vui tài phú cùng quyền lực mang đến, tổng giám đốc Cúc Bớt cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Đây cũng là nguồn suối động lực hắn bận rộn. Ngay tại lúc Tổng Giám đốc Cúc Bớt đang chuẩn bị mang một phần báo cáo trợ lý Tổng Giám đốc đệ trình lên phê duyệt, màn ánh sáng trước mặt hắn nhảy lên một cái, liền yên lặng giống như chết máy. Ngón tay hắn liên tục ấn vài lần ở trên màn ánh sáng đều không có phản ứng. Lúc này 20 trợ lý tổng giám đốc Tinh Anh cũng phát ra thanh âm ồn ào. Làm tổng bộ tập đoàn tài chính ghê, nơi này có hai máy chủ siêu cấp dự bị cho nhau, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống chết máy này, càng không cần phải nói cùng lúc toàn bộ màn ánh sáng tất cả đều chết máy. Bảo chủ quản mạng lập tức giải quyết vấn đề, vượt qua 5 phút đồng hồ bảo hắn cút đi. Tổng giám đốc cút bớt lớn tiếng ra lệnh, đáp lại hắn là một mảng yên tĩnh. Hắn lúc này mới phát hiện các trợ lý tổng giám đốc phía dưới vốn còn đang bởi màn ánh sáng chết máy mà ồn ào, mỗi người đều giống như bị cố định thân thể không nhúc nhích, ngay cả thanh âm cũng quỷ dị biến mất. Tổng giám đốc cút bớt biết đây là đã xảy ra chuyện, một bàn tay hắn đặt ở trên cái nút phía dưới bàn làm việc, cái nút này nối thẳng phòng bảo vệ, nơi đó thường trú 10 vị siêu phàm cùng 500 vị giáp sĩ tinh anh, đây còn chỉ là phòng ngự chỗ gần, ở trong sân bay. Còn có 20 chiếc chiến hạm cỡ lớn bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp nơi này, nếu cần, hạm đội quân đội ở cách nơi này gần nhất cũng sẽ chạy tới. Tổng giám đốc cút bớt thành công ấn ở trên cái nút, trong lòng hắn vui vẻ. Cái nút này không liên thông với bất cứ mạng nào, chọn dùng là đường dây thực thể nguyên thủy nhất, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này hôm nay xuất hiện. Không cần ấn nữa, anh nếu là muốn tìm siêu phàm trong phòng kia cách nơi này 100 mét, tôi có thể giúp anh. Một thanh âm từ trong phòng truyền ra, ánh mắt tổng giám đốc cút bớt tìm tòi, hắn thấy được tình cảnh khiến hắn khó có thể tin, một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Đây là một nam nhân trẻ tuổi, hai chân lơ lửng ở không trung, không chạm đất, siêu phàm. Tổng giám đốc cút bớt thầm nghĩ, đồng thời hắn cũng đang kỳ quái, siêu phàm này là vào bằng cách nào, phải biết rằng văn phòng này chọn dùng cấp bậc an toàn cực cao, trừ phi có hắn cho phép, muốn thông qua bạo lực tiến vào văn phòng cũng rất khó. Càng không cần phải nói cửa ban công cửa sổ đều hoàn hảo không tổn hao gì. Anh là ai? Tập đoàn tài chính ghê có chỗ nào đắc tội anh sao? Tổng giám đốc cút bớt nhìn siêu phàm trong phòng, trầm giọng nói, quanh năm ở địa vị cao, khiến tổng giám đốc cút bớt có sức khống chế phi phàm, dưới loại tình huống quỷ dị này, hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng năng lực suy nghĩ. Hắn muốn nói nhiều một chút với siêu phàm, hắn tin tưởng chỉ cần qua một chút thời gian nữa. Hệ thống an toàn sẽ phát hiện vấn đề nơi này, đến lúc đó toàn bộ lực lượng vũ trang cả pha hoa tinh đều sẽ tới đây nghĩ cách cứu viện hắn, ngay cả hạm đội quân đội cũng sẽ tới đây. Cái này thật ra là điều tôi muốn hỏi, tôi tên David, David Ke, tôi cũng muốn hỏi tổng giám đốc cút bớt tôi đắc tội tập đoàn tài chính ghê như thế nào, làm các anh vận dụng siêu phàm bắt cóc bạn gái của tôi. Người đến tự nhiên là David, hắn nhàn nhạt hỏi ngược lại, ở trước khi tiến vào văn phòng tổng giám đốc này. David đã tới chỗ phòng máy hai máy chủ siêu cấp, ở nơi đó sử dụng năng lực đối kháng điện tử, mang quyền quản lý máy chủ siêu cấp sửa thành mình. Có 141 phân thân linh hồn, lại thêm linh hồn của chính hắn càng đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, khiến năng lực đối kháng điện tử của hắn vượt xa lúc hắn rời khỏi liên bang vũ trụ. Cho dù ở thần chúc đại thế giới hơn 2 năm thời gian, hắn chưa từng nghiên cứu năng lực đối kháng điện tử, nhưng loại năng lực thông qua phân tích giải toán lượng lớn này. Ở hắn sau khi phân tích giải toán tăng lên vô số lần, sinh ra tăng lên là cực kỳ kinh người. Lại thêm David đối với máy chủ siêu cấp có điều nghiên cứu, lại trực tiếp thao tác ở trên máy chủ siêu cấp, tự nhiên rất nhẹ nhàng xử lý xong hai máy chủ siêu cấp. Hắn thậm chí còn có thời gian rảnh liên lạc tổng giám đốc Kreb, bảo tổng giám đốc Kreb phối hợp hắn hành động. Ở lúc David cùng tổng giám đốc cút bớt nói chuyện, từng giao dịch đang tiến hành giữa quỹ Anto cùng tập đoàn tài chính ghê, những giao dịch này đều có một đặc điểm. Đó chính là quỹ Anto mang hạng kỹ thuật nào đó thông qua bình đại công chính bán cho tập đoàn tài chính ghê. Mà tập đoàn tài chính ghê lấy giá trên trời mỗi một hạng kỹ thuật vượt qua ngàn tỷ thu mua, thông qua phương thức này, con số thiên văn tài phú trên tài khoản tập đoàn tài chính ghê đang nhanh chóng chuyển dời. Chương 2109, ra tay, 3, tất cả cái này đối với David đã khống chế hai máy chủ siêu cấp mà nói, là chuyện cực kỳ đơn giản, ký tên điện tử của tổng giám đốc cút bớt hắn có thể tùy ý lấy dùng. Tướng quân David, tổng giám đốc cút bớt rốt cuộc nhận ra siêu phàm trước mắt là ai, hắn sau đó vẻ mặt vô tội nói, tướng quân David, ngài có phải có gì hiểu lầm hay không, tập đoàn tài chính ghê và ngài cũng không có bất cứ xung đột gì. David lắc lắc đầu, hắn vung tay, ở trên màn ánh sáng trước mặt tổng giám đốc cút bớt xuất hiện từng khoản rút, đều là khoản rút cho sở nghiên cứu vĩnh sinh, hơn nữa còn có ghi chép siêu phàm gần đây phái ra cho sở nghiên cứu vĩnh sinh. Tổng giám đốc cút bớt đương nhiên biết chuyện sở nghiên cứu vĩnh sinh làm, chưa được ba tập đoàn tài chính lớn đồng ý, Riêng sở nghiên cứu vĩnh sinh nào có năng lực cùng đảm lượng đi đắc tội tướng quân quân đội, hơn nữa còn là tồn tại khủng bố chiến lực siêu mạnh. Bây giờ tổng giám đốc Cúc Bớt có chút hối hận, hắn quả thật muốn sở nghiên cứu vĩnh sinh ra thành quả, nhưng đây là trên cơ sở cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến tập đoàn tài chính ghê, hoặc là, anh cần nhân chứng. David trầm giọng nói. Hắn vẫy tay một cái, trung tâm bảo vệ cách 100 mét, trong mấy vị siêu phàm tương tự không thể nhúc nhích chút nào, có hai vị siêu phàm bay lên. Sau đó bức tường che ở phía trước tuyến đường hai vị siêu phàm tiến lên tất cả đều tự động vỡ, lỗ xuất hiện vừa lúc để hai vị siêu phàm thông qua. Tổng giám đốc Cúc Bớt nhìn bức tường văn phòng tổng giám đốc bị phá vỡ, hai vị siêu phàm bay vào, bọn họ tự nhiên không phải tự mình bay vào, mà là bị lực lượng nào đó giam cầm mạnh mẽ kéo vào. Đây nào phải siêu phàm? Mồ hôi lạnh từ trên đầu tổng giám đốc Cúc Bớt chảy xuống, trong lòng hắn không khỏi thầm hô. Văn phòng tổng giám đốc nhìn như bình thường, nhưng bên trong chọn dùng chính là tài liệu phẩm chất cấp 3 tiến hành gia cố, ở trong chiến lược đơn binh của Liên bang Vũ trụ, chỉ có số ít vũ khí phẩm chất cấp 4 có thể phá vỡ. Mà người sở hữu vũ khí phẩm chất cấp 4 của Liên bang đều là số ít siêu phàm quyền cao chức trọng, căn bản không có khả năng ra tay. Văn phòng tổng giám đốc này tính an toàn hầu như có thể tương đương kho vàng của ngân hàng cỡ lớn, nhưng chính là vách tường như vậy, lại là vô thanh vô tức bị phá vỡ. Tổng giám đốc Cúc Bớt thậm chí chưa nhìn thấy bất cứ dấu vết nào vũ khí phá vỡ, vách tường yếu ớt giống như là giấy. Nhận ra bọn họ chứ, là bọn họ tham dự hành động bắt cóc Emma sao? David tự như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhàn nhạt hỏi. Hai vị siêu phàm này ở ghi chép trong máy chủ siêu cấp, chính là ở trước khi Emma chịu tập kích bị phái đi sở nghiên cứu vĩnh sinh, đồng thời căn cứ hình ảnh tư liệu Emma bị tập kích, cũng có thể nhận ra khuôn mặt bọn họ. David tuy đang hỏi, thật ra cái này đã là có thể khẳng định. Tướng quân David, chuyện này quả thật là chúng tôi làm không đúng, nhưng tiểu thư Emma cũng chưa gặp chuyện, ngài cũng chưa có tổn thất, ngài thấy do tập đoàn tài chính chúng tôi làm ra bồi thường, chuyện này coi như trôi qua, thế nào? Tổng giám đốc Cúc Bớt sau khi tự hỏi ngắn ngủi, cũng biết không thể chống chế, hắn khôi phục thông dong hỏi, điều kiện của tôi rất đơn giản, nói cho tôi biết vì sao phải làm như vậy. David trầm giọng hỏi, cụ thể tôi cũng không rõ, sở nghiên cứu vĩnh sinh đoạn thời gian trước truyền đến nghiên cứu báo cáo, nói là nghiên cứu vĩnh sinh có đột phá trọng đại, nhưng bọn họ cần ngài tới đó phối hợp, chúng ta vận dụng một ít quan hệ, đều không liên hệ được ngài, cho nên mới sẽ bất đắc dĩ áp dụng hành động bắt cóc tiểu thư Emma. Nhưng chúng tôi cũng không có ý thương tổn tiểu thư Emma, ánh mắt tổng giám đốc Cúc Bớt mơ hồ một phen, sau đó trả lời. Thật bá đạo. David nhàn nhạt nói, nhưng theo lời của hắn ra khỏi miệng, đầu hai vị siêu phàm trực tiếp bị vặn gãy. Hai vị siêu phàm rõ ràng có ý thức tỉnh táo, nhưng bọn họ ngay cả một tia năng lực phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể tùy ý nhìn lực lượng vô hình mang cổ bọn họ vặn 360 độ. Tổng giám đốc Cúc Bớt tuy từng kiến thức rất nhiều cái chết, nhưng vẫn bị loại phương thức giết người này của David kinh sợ. Hai vị siêu phàm cường đại, giống như con gà con bị vặn gãy cổ, điều này làm tổng giám đốc Cúc Bớt nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết về David. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn tài chính ghê sẽ không còn tồn tại nữa. David nhìn tổng giám đốc Cúc Bớt, tuyên bố, không có khả năng, cho dù anh hủy diệt pha hoa tinh, tập đoàn tài chính ghê còn có tài sản khác, bọn họ sẽ thành lập quỹ báo thù, đuổi giết anh một đời một kiếp. Tổng giám đốc Cúc Bớt cũng cứng rắn phản bác. Toàn bộ tập đoàn tài chính siêu cấp đều có chuẩn bị ở sau tương đối, một đoàn đội quản lý dự bị, ở sau khi tổng bộ bị hủy lập tức tiếp nhận. Quỹ báo thù theo như lời tổng giám đốc Cúc Bớt cũng là thủ pháp rất nhiều tập đoàn tài chính thường dùng, lính đánh thuê, sát thủ, thậm chí còn một ít siêu phàm vân vân của liên bang vũ trụ, đều sẽ vì lượng lớn điểm tín dụng mà ra tay. Tập đoàn tài chính ghê lúc này hẳn là không lưu lại bao nhiêu sản nghiệp rồi. David cười nói, lúc này trên màn ánh sáng trước mặt tổng giám đốc Cúc Bớt xuất hiện từng tin tức giao dịch, hắn thấy được số dư điểm tín dụng của tập đoàn tài chính ghê, vốn một dãy dài con số, bây giờ đã biến thành 323 điểm tín dụng. Số lượng đáng thương này đừng nói là một tập đoàn tài chính siêu cấp, dù là đặt ở trên người công dân liên bang nào đó cũng tỏ ra keo kiệt, tổng giám đốc Cúc Bớt càng chú ý tới giao dịch đang tiến hành, 323 điểm tín dụng kia không ngừng tăng trưởng. Nhưng cái này không có gì đáng mừng, bởi vì mỗi một điểm tín dụng đều đại biểu cho giao dịch đi một hạng sản nghiệp của tập đoàn tài chính ghê. Anh làm như thế nào, điều đó không có khả năng, tổng giám đốc Cúc Bớt kêu to muốn đưa tay click hủy bỏ giao dịch, nhưng vô luận tay hắn ấn như thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến giao dịch tiến hành. Ngay cả quyền sở hữu tài sản của Pha Hoa Tinh, cũng ở trong một lần giao dịch bị Tổng Giám đốc Cuthbert lấy một điểm tín dụng giao dịch cho quỹ An Tô. Loại giao dịch vượt qua bình thường này, tự nhiên là được Ngân hàng Liên bang coi trọng, nhưng Ngân hàng Liên bang lại không cách nào ngăn cản giao dịch tiến hành. Bởi vì những giao dịch này tất cả đều phù hợp pháp luật, sớm ở trước khi giao dịch, hệ thống pháp vụ quỹ An Tô đã làm tốt chuẩn bị. Do đại luật sư James nổi tiếng liên bang dẫn dắt đoàn đội luật sư, lại một lần nữa xuất chiến hộ giá cho giao dịch. Chương 2110, ảnh hưởng, 1, đại luật sư James nổi tiếng nhất chính là vụ án tranh cãi quyền sở hữu tài sản của quỹ An Tô, một trận chiến đó là trận chiến phong thần của đại luật sư James, sau đó hắn đã thành cố vấn pháp vụ của quỹ An Tô. Đối với đại luật sư James mà nói, sức dụ hoặc của tiền tài đã không quan trọng nữa, David đối với hắn cũng không keo kiệt, tài phú hắn có được cũng đủ hắn sống bất cứ cuộc sống nào mong muốn. Đại luật sư James coi trọng là danh, trong nghề luật sư tác phẩm tiêu biểu của hắn chỉ có một, hắn chưa hài lòng, cho nên ở sau khi được Tổng Giám đốc Krebs mời, hắn xuất chinh lần nữa. Đại luật sư James cũng đang nhìn chằm chằm quá trình giao dịch, loại giao dịch chuyển dời tài sản này cho dù ở liên bang vũ trụ cũng trước nay chưa từng có. Vì càng thêm hợp pháp, bên người hắn trừ có 200 luật sư tạo thành đoàn đội luật sư, còn có 50 vị công chứng viên liên bang đang tiến hành công chứng giao dịch. Toàn bộ mọi người nơi này kích động khác thường, trải qua một chiến dịch này bọn họ sẽ trở thành truyền kỳ trong nghề, thêm một nét bút đậm mực cho lý lịch nghề nghiệp của mình. Ngân hàng liên bang chỉ có chức năng theo dõi, ở dưới tình huống hai bên đầy đủ thủ tục, căn bản không thể nhúng tay trong đó, càng không cần phải nói thế lực hai bên quá lớn. Xa không phải ngân hàng liên bang có thể dễ dàng lay động, chỉ cần hợp pháp luật, ngân hàng liên bang là không có khả năng ra mặt chen ngang giao dịch. Giao dịch chỉ dùng 5 phút đồng hồ, khi số dư tài khoản của tập đoàn tài chính gây trước mặt Tổng Giám đốc Cuthbert biến thành 105.630, 105.630, rốt cuộc kết thúc giao dịch cuối cùng. Tổng Giám đốc Cuthbert trợn mắt há hốc mồm nhìn tài phú mấy ngàn năm của tập đoàn tài chính gây, ở 5 phút đồng hồ ngắn ngủn bị chuyển dời đi. Dùng còn là chứng thực điện tử của hắn, khiến hắn có loại xúc động muốn chết. Trên thực tế muốn lợi dụng chứng thực điện tử để tiến hành giao dịch, đối với người khác mà nói hầu như là không thể làm được, bởi vì trong đó liên quan đến quá nhiều cửa ải an toàn. Tổ chức khác muốn phá tan phòng ngự tổng bộ tập đoàn tài chính Gê Pha Hoa Tinh, trong thời gian này đủ Tổng Giám đốc Cuthbert làm ra phản ứng tương ứng, lại nói mấy chủ siêu cấp nào có dễ phá giải như vậy, riêng là thông đạo tiến vào mấy chủ siêu cấp đều là bị bịt kín. Mạnh mẽ đột nhập hậu quả chính là dẫn phát chương trình tự hủy, hầu như toàn bộ lỗ hổng an toàn chuyên gia thiết kế hệ thống an toàn đều suy xét đến, nhưng chuyên gia an toàn chưa suy xét đến một sự kiện, đó chính là cường giả vô địch có năng lực thiên phú, chỉ là một cái ý niệm đã mang toàn bộ thành phố ghê hoàn toàn khống chế, không ai có thể di động nửa phần. David đối phó người nơi này, căn bản không cần vận dụng bất cứ năng lực thiên phú nào, năng lực lĩnh vực càng không cần sử dụng. Chỉ cần sử dụng tinh thần sinh ra lực lượng, là có thể hoàn thành mọi thứ muốn làm. Nơi này người mạnh nhất cũng chỉ đại khái tương đương với siêu phàm cấp 3, siêu phàm bình thường còn chỉ có thể tính là cấp 2, cấp bậc phòng ngự mạnh nhất cũng chỉ có cấp 3, mà đối mặt lực lượng tinh thần của David, phòng ngự cấp 4 cũng có thể thoải mái phá vỡ, thành phố gây chính là một thành thị không bố trí phòng vệ, tùy ý David muốn làm gì thì làm. Tổng Giám đốc Cuthbert mặt xám như tro tàn nhìn về phía David. Hắn biết chờ đợi hắn sẽ là phán quyết đến từ David. Trừ hai siêu phàm này trực tiếp ra tay với Emma, người khác đều không phải chết. David mỉm cười nói, nhưng Tổng Giám đốc Cuthbert lại cảm giác được hơi lạnh thấu xương, bởi vì hắn từ trên người David cảm giác được sự khủng bố to lớn, ở trong mắt hắn David giống như ma quỷ địa ngục. Năng lực thiên phú, thôi miên, vượt cấp 5 bị David phát động, dao động tinh thần kỳ dị bao trùm toàn bộ thành phố ghê. Trong thành phố ghê đều là nhân viên công tác cao cấp của tập đoàn tài chính ghê, bọn họ trước đó đều đã bị lực lượng quỷ dị trói buộc, làm bọn họ không thể di động mảy may, sau khi dao động tinh thần đảo qua bọn họ, trong đôi mắt bọn họ mất đi hào quang, trí tuệ bỏ bọn họ đi xa. David nhìn quét phòng làm việc Tổng Giám đốc Cuthbert lúc này đã ngồi ở trên mặt đất, nước miếng chảy ròng, lại vô trước đó phong thái. Năng lực thiên phú, thôi miên, là nhằm vào linh hồn. Loại năng lực này ở liên bang cũng có thể nhìn thấy, chỉ là hiệu quả cực kỳ yếu, David sử dụng loại năng lực thiên phú này có thể được liên bang tiếp nhận, chính là cho mọi người một cái cảnh cáo. David chưa giết chóc, nhưng phương thức này so với giết chóc càng thêm đáng sợ, gọi ra Bạch Ngân Dực Long, sau đó bóng dáng David cùng Bạch Ngân Dực Long biến mất không thấy, vô thanh vô tức giống như David khi đến, hai máy chủ siêu cấp cũng ở sau khi David rời khỏi một phút đồng hồ, tự động cắt bỏ thân phận quản lý của David, khôi phục đến cài đặt trước đó. 10 phút sau, 20 chiếc chiến hạm võ trang từ vũ trụ hạ xuống, bay đến phía trên giờ thành phố G. 1 giờ sau, hạm đội quân đội gần nhất phái tới 200 chiếc chiến hạm tới pha hoa tinh. Toàn bộ cao tầng liên bang, ở lúc nhận được tin tức này, đều là ngây người. Càng quấy. Đại nguyên soái Andre vỗ bàn mắng to. Đứng ở trước mặt đại nguyên soái Andre là đại tá Morrison, quan chức tình báo bộ thống soái liên bang. Hắn vừa mới báo cáo vụ án kinh thiên xảy ra ở pha hoa tinh. Quan chức tình báo đại tá Morrison tự nhiên biết đại nguyên soái Andre vì sao mắng to, cũng biết mắng là người nào, nhưng hắn lại không dám lên tiếng, đây không phải chuyện hắn có thể nhúng tay. Đại nguyên soái, tướng quân David cũng là nhất thời bốc đồng. Sĩ quan phụ tá Jiki ở một bên khuyên nhủ, đại tá Morrison lúc này hận không thể tự mình biến thành trong suốt, sĩ quan phụ tá Jiki khuyên bảo nói lên một sự kiện, đó chính là quan hệ giữa tướng quân David và đại nguyên soái Andresa không phải như người ngoài chứng kiến. Hắn làm như vậy, không phải ảnh hưởng chiến tranh tiếp tế tiếp viện hậu cần thôi, ai cho hắn lá gan. Đại nguyên soái Andre tiếp tục mắng. Thân thể đại tá Morrison hơi nhoáng lên một cái, không ngờ đại nguyên soái Andre không thèm để ý tướng quân David biến mấy vạn người thành kẻ ngốc, càng không để ý mang tài sản tập đoàn tài chính gây chuyển dời. Đại nguyên soái, tướng quân David rất chú ý, toàn bộ sản xuất tiếp tế tiếp viện hậu cần chưa chịu ảnh hưởng gì, những sản nghiệp này đều do quỹ Anto tiếp nhận tiếp tục sản xuất. Sĩ quan phụ tá Jiki lên tiếng giải thích, truyền lệnh xuống, bảo các sản nghiệp này không thể xuất hiện bất cứ hỗn loạn gì. Tất cả đều lấy chiến tranh là trên hết, ai có gan mượn cơ hội gây chuyện, đều bắt theo tội chiến tranh, đại nguyên soái Andre trầm giọng hạ lệnh. Vâng, đại nguyên soái. Sĩ quan phụ tá Jiki đứng nghiêm hành quân lễ đáp, chương 2111, ảnh hưởng, 2, đại tá Morrison thẳng đến lúc theo sĩ quan phụ tá Jiki cùng nhau rời khỏi văn phòng đại nguyên soái, cũng còn như ở trong mây mù. Sĩ quan phụ tá Jiki, vì sao đại nguyên soái không truy cứu tướng quân David? Đại tá Morrison và sĩ quan phụ tá Jiki rất quen thuộc, hắn lặng lẽ thấp giọng hỏi, thân là quan chức tình báo bộ thống soái liên bang, đại tá Morrison phải biết quan hệ của tướng quân David cùng đại nguyên soái Andre, cái này sẽ có lợi cho hắn sau này làm việc. Tập đoàn tài chính ghê kia đã có gan khiêu khích tướng quân David, tự nhiên hẳn là biết hậu quả, tướng quân David lần này rõ ràng là vì quân quản mà nương tay, nếu không pha hoa tinh này còn có thể có người sống sao? Lại nói chuyện tập đoàn tài chính ghê cũng không phải quân sự, đại nguyên soái cũng không cần điều tra, muốn điều tra cũng là do cảnh sát đi điều tra, sĩ quan phụ tá Jiki cười trả lời. Ánh mắt đại tá Morrison lóe lên 2 lần, hắn đã biết một điểm mấu chốt, tập đoàn tài chính ghê không phải tập đoàn tài chính đứng về phe đại nguyên soái Andre, thậm chí tập đoàn tài chính Yabu và tập đoàn tài chính Sama cũng bởi vì lịch sử mấy ngàn năm, quan hệ cùng sức ảnh hưởng trải rộng ở các nơi của liên bang vũ trụ. Bọn họ ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến bộ thống soái liên bang, đại nguyên soái Andre đối với loại tập đoàn tài chính siêu lớn này bị hủy, không có cảm xúc mâu thuẫn gì, ngược lại là vui vẻ nhìn nó xảy ra. Cái này sẽ chỉ làm thế lực tập đoàn tài chính liên bang yếu bớt, mang càng nhiều cơ hội hơn cho xí nghiệp còn lại. Thế lực tập đoàn tài chính là bệnh lâu năm của liên bang, bọn họ bồi dưỡng ra lượng lớn nhân tài các loại, những nhân tài này ở trên các chức vị khiến quyền lực thế lực của tập đoàn tài chính có thể kéo dài. David thực không làm người ta bớt lo. Đại nguyên soái Andre lắc lắc đầu bất đắc dĩ lẩm bẩm. Từ lúc David xuất hiện, đại nguyên soái Andre đã đoán được sẽ có một ngày như vậy, chẳng qua ông không ngờ David sẽ làm quả quyết như thế. David chưa đi tìm sở nghiên cứu vĩnh sinh, gây sự, mà là trực tiếp mang tập đoàn tài chính gây thế lực sau lưng sở nghiên cứu vĩnh sinh, nhổ đi. Đại nguyên soái Andre không thể làm cho David quá nhiều, ông chỉ có thể dùng nguyên nhân chiến tranh. Ổn định cho David các sản nghiệp chuyển dời đó, phòng ngừa một số người nhảy nhót không dễ khống chế, ngay tại lúc ông nghĩ, vòng tay thân phận xuất hiện thỉnh cầu liên lạc. Tổng giám đốc Astrai, không biết có chuyện gì? Đại nguyên soái Andre cười nhạt hỏi. Một bên khác của kênh thông tin vòng tay thân phận chính là tổng giám đốc Astrai tập đoàn tài chính Yabu, lúc này liên lạc đại nguyên soái Andre không cần phải nói là sợ rồi. Đại nguyên soái Andre, tập đoàn tài chính ghê xảy ra chuyện nghĩ hẳn ngài đã biết, tài sản tập đoàn tài chính ghê bị chuyển dời đến trong tay quỹ Anto, đây rõ ràng chính là David gây nên, tôi đại biểu tập đoàn tài chính Yabu đề xuất với quân đội chương trình điều tra đối với David. Tổng giám đốc Astrai trầm giọng nói, Tổng Giám đốc Akrai, theo tôi được biết giao dịch của tập đoàn tài chính G và quỹ Anto hoàn toàn phù hợp pháp luật liên bang, điểm ấy tôi đã hỏi ngân hàng liên bang. Về phần nói ngài yêu cầu điều tra tướng quân David, ngài không có quyền tư pháp, càng không có bất cứ chứng cứ gì, tất cả chờ cảnh sát ra kết quả điều tra rồi nói. Đại nguyên soái Andre mỉm cười đáp lại, ngài đây là chuẩn bị bao che David sao? Tổng Giám đốc Akrai tăng thêm giọng điệu hỏi. Nếu là lúc bình thường, Tổng Giám đốc Akrai sẽ không dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với đại nguyên soái Andre, tập đoàn tài chính Yabu sức ảnh hưởng quả thật rất mạnh. Nhưng quyền lực cùng sức ảnh hưởng của đại nguyên soái Andre ở quân đội là điều tập đoàn tài chính Yabu không thể lay động. Nhưng nay thế cục đã khác, David uy hiếp quá đáng sợ rồi. Trong vô thanh vô tức, tài phú của tập đoàn tài chính G siêu lớn bị chuyển dời, toàn bộ thành phố G pha hoa tinh mấy vạn người tất cả đều biến thành kẻ ngốc. Loại chuyện này bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ở trên đầu tập đoàn tài chính Yabu, đặc biệt tổng giám đốc Akrai ở sau khi nghiên cứu cuộc đời David, càng tin không nghi ngờ đối với điều này. Tổng giám đốc Akrai muốn ở thời gian ngắn nhất đối phó David, cần được đại nguyên soái Andre ủng hộ, bây giờ dưới tình huống quân quản, đây cũng là phương pháp duy nhất. Đại nguyên soái Andre thế mà để cảnh sát điều tra, ai chẳng biết David đã là siêu phàm, bảo cảnh sát điều tra siêu phàm, cái này không phải nói giỡn sao? Tổng giám đốc Akrai, ngài là chuẩn bị dạy tôi làm việc sao? Đại nguyên soái Andre trầm giọng hỏi ngược lại. Không để ý tới tổng giám đốc Akrai nữa. Đại nguyên soái Andre đóng lại vòng tay thân phận. Nơi này là liên bang vũ trụ, tất cả đều là cần nói pháp luật, đặc biệt thân phận David là tướng quân liên bang, càng là anh hùng liên bang công nhận, loại tồn tại này nào phải nói bắt thì có thể bắt. Đại nguyên soái Andre cũng không có ý tưởng muốn bắt David, thậm chí ngay cả ý tưởng liên hệ David bảo hắn thu tay lại cũng không có. Chỉ cần không có chứng cứ, để David đi hủy diệt vài tập đoàn tài chính siêu cấp cũng là việc có ích. Ở trong phòng hiệu trưởng của Học viện Alidia No. 1, hiệu trưởng Lết cũng đang xem tình báo. Mình còn đang lo lắng cho tiểu tử này, xem ra là nên lo lắng cho hai tập đoàn tài chính lớn còn lại. Hiệu trưởng Lết cười khổ lẩm bẩm, hắn cung cấp tình báo Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh cho David, là vì trợ giúp David hiểu biết Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh cường đại, để David đừng hành động thiếu suy nghĩ. Làm học sinh thiên tài ra từ Học viện Alidia No. 1, hiệu trưởng Lết cũng không cho rằng David là thật sự vô địch. Thực lực cường đại nữa cũng không cách nào đối mặt thế lực tập đoàn tài chính khổng lồ, nhưng David dùng hành động thực tế làm hiệu trưởng Lết biết thực lực của hắn, trong thời gian ngắn ngủn, biến một thành thị mấy vạn người thành kẻ ngốc, cường thế chuyển đi toàn bộ tài phú, trong quá trình này không lưu lại bất cứ manh mối nào về hắn đã đến. Hiệu trưởng Lết từ trong tình báo trước mặt thấy được thành phố G có 10 vị siêu phàm thủ hộ, trong đó 2 vị siêu phàm bị giết, siêu phàm còn lại giống với người khác trở thành kẻ ngốc. Mà hai vị siêu phàm này sở dĩ bị giết, chính là bởi vì bọn họ tham dự hành động tập kích Emma. Hiệu trưởng Lết nghĩ chút, mang một phần tình báo mới nhất thông qua vòng tay thân phận gửi cho David, hắn cũng chuẩn bị thông qua tình báo để ủng hộ David hành động. Trong phòng họp Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, sở trưởng Hank nhìn chằm chằm màn ánh sáng trước mặt, từng tin tức khiến hắn nhíu chặt lông mày.